Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mẹ sẽ không tha thứ cho ba. Bây giờ mẹ vẫn để tâm tới ba, xem ra là vì nể mặt mũi của bé. Hơn nữa, ba đã có vị hôn thê, tương lai sẽ có một người phụ nữ khác xen vào cuộc sống trong nhà của ba. Bé rất buồn, đến lúc đó thì phải làm sao đây? Sau khi tan học đi ra, đầu tiên Tiểu Hoành thấy Mạc Mạc, rồi lại thấy mẹ đang giữ khoảng cách với ba không xa. Ai, hai người lớn này, rõ ràng quen biết nhau như thế, nhưng sao lại bày ra dáng vẻ không ai biết ai? Tiểu Hoành thật khó xử, chạy vào lòng mẹ hay chạy lại với ba đây? Cuối cùng bé gãi đầu chọn cách đứng yên một chỗ. Hắc hắc, cuối cùng bé thấy cả ba mẹ đều đi tới hướng mình. Bé có thể thuận tiện ôm cả ba và mẹ, nhưng xe ba bên trái, xe mẹ bên phải. Thế phải lên xe của ai đây? Đang lúc Tiểu Hoành buồn rầu thì Giản Chí Nam buông lỏng tay ra, ý rõ là ba sẽ không tranh đoạt Tiểu Hoành với mẹ. Mạc Mạc cười với Giản Chí Nam. Tôi sẽ đưa Mạc Bảo về. Ba, tạm biệt. Mạc Bảo đưa tay ra vẫy ba tội nghiệp đẹp trai đang đứng đó, vừa vẫy vừa đi tới hướng đỗ xe của Mạc Mạc. Quay đầu lại, vẫn thấy ba cô đơn đứng đó. Không nhịn được nên cua cua tay của Mạc Mạc. Mẹ! Mạc Mạc nhìn con đầy yêu thương, xoa đầu con hỏi dịu dàng. Sao thế, bảo bối của mẹ? Mạc Bảo thở dài. Mẹ nhìn xem, một mình ba đứng đó rất đáng thương. Tối nay chúng ta để ba đi cùng đi, về nhà rồi cùng nhau ăn tối được không? Mạc Mạc không đành lòng để cho Mạc Bảo thất vọng. Hơn nữa Giản Chiến Nam cũng là ba của Mạc Bảo. Cô không muốn chuyện của người lớn sẽ ảnh hưởng đến trẻ con. Cô phải yêu thương Mạc Bảo thật tốt, để cho con vui vẻ. Dù cô và Giản Chiến Nam đã ly hôn rồi, nhưng cũng muốn để cho Mạc Bảo có một gia đình ấm áp. Được rồi, vậy Mạc Bảo chịu trách nhiệm, đi chuyển ý tới người đáng thương đang đứng ở kia nhé. Mạc Mạc mỉm cười, buông tay Mạc Bảo ra. Giản Chiến Nam đáng thương sao? Sao cô không cảm thấy thế? Mạc Bảo thận trọng nhìn mẹ, từ từ không chịu chạy đi. Mạc Mạc nghi ngờ. Sao thế? Thay đổi chủ ý rồi sao? Sao lại nhìn chăm chăm vào mẹ thế? Mạc Bảo đưa bàn tay nhỏ bé nâng cằm, dáng vẻ một ông cụ nói. Người xưa có câu, lòng dạ phụ nữ như mò kim đáy bể. Còn có câu, ánh mắt là cửa sổ tâm hồn. Còn đang nghiên cứu, có phải mẹ tự nguyện hay không? Nếu mẹ không vui thì sẽ không đưa theo ba đáng thương nữa. Nếu lời này mà nói ra từ miệng người lớn thì không có gì, nhưng lại được nói ra từ miệng đứa con 6 tuổi của mình thì cảm giác lại không thế. Mạc Mạc giờ khóc giờ cười. Con trai bảo bối, con theo học ai cái dáng vẻ đó thế? Được rồi, trong lòng mẹ không phải là kim, cho nên không mất hứng, đi đi. Mạc Bảo dò xét, chẳng lẽ mẹ không phải phụ nữ sao? Gì, chuyện gì đây? Mạc Mạc nghẹn lời, hất mặt lên. Nếu không đi, mẹ sẽ thay đổi chủ ý đấy. Mạc Mạc vừa dứt lời thì Mạc Bảo đã xoay người chạy tới nơi Giản Chí Nam vẫn đứng từ nãy giờ. Nói luyên thuyên mấy câu thì khuôn mặt của Giản Chí Nam tươi cười hẳn lên, cười về phía với Mạc Mạc. Nhưng Mạc Mạc lại trợn mắt lên, khiến nụ cười của Giản Chí Nam cụt hứng. Cuối cùng Giản Chí Nam cũng lên xe. Xe Mạc Mạc là xe mới nên Mạc Mạc tiện thể thuê Tiểu Lưu để lái xe cho tiện, đưa đón với Mạc Bảo. Tiểu Lưu là người do Giản Chí Nam giới thiệu, kỹ thuật lái xe rất tốt, lại tin tưởng được, nên Mạc Mạc cũng đồng ý. Sau khi về tới nhà, Mạc Mạc bảo Tiểu Lưu về nghỉ. Sau đó ba người đi lên lầu. Mạc Mạc không tiếp đón gì với Giản Chí Nam. Nhưng Mạc Bảo thì lấy dép trong nhà cho Giản Chí Nam. Sau đó cầm tay của Giản Chí Nam để đưa hắn đi xem phòng của bé. Sau khi thay đồ xong, Mạc Mạc vào bếp nấu cơm tối, rửa đồ ăn rồi thái nhỏ. Trong lúc đó Mạc Mạc nghĩ, bây giờ Mạc Bảo và Giản Chí Nam đều đang ở trong nhà cô, hơi thất thần, nhưng vì đó là con của cô, cho nên cô sẽ không thể hoàn toàn cắt đứt được với hắn. Cô phải chỉnh lại tâm tình và cảm xúc của mình thật tốt. À, trong lúc không chú ý, Mạc Mạc đã cắt trúng tay. Chưa đợi cô phản ứng lại, thì đã có một bóng dáng cao lớn chạy vào túm tay cô, rồi cho vào trong miệng, nút lấy máu. Mạc Mạc sững sờ nhìn Giản Chí Nam, cô nhịn đau rút tay mình ra rồi nói, tôi không sao. Tầm mắt của Giản Chiến Nam vẫn không rời khỏi vết thương trên tay cô, lo lắng nói. Có hòm thuốc hay không? Anh băng bó giúp em. Không cần đâu, vết thương nhỏ, tôi tự xử lý được. Mạc Mạc nói xong thì đi ra khỏi phòng bếp, còn Giản Chiến Nam bị Mạc Mạc bỏ lại sau lưng. Hắn đứng đó nhìn bóng dáng cô rời đi. Cô đau, cô khó chịu, hay gì khác, thì cũng không có quan hệ gì với hắn. Cô không hề cần hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net